Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 412, tình yêu chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng mấy chữ cuối cùng lại giống như lưỡi dao sắc bén. Từng đao cắt đến trên người Lộ Nhi. Nàng thật là ác độc. Khánh Vương nói với nàng như vậy. Nàng thật sự rất ác sao? Nàng chỉ là có người yêu của mình. Muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ. Như vậy có lỗi sao? Người người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ nàng cũng chưa từng có quyền lợi này sao? Trở về trên xe, Lộ Nhi luôn luôn suy nghĩ vấn đề này. Hiền Vương cũng không hỏi Lộ Nhi. Hắn đang ở bên ngoài. Nàng cùng Khánh Vương có thể lừa mình dối người tưởng rằng hắn không nghe thấy. Nhưng hắn thật rất quan tâm săn sóc. Chỉ là nhẹ nhàng nắm tay Lộ Nhi. Cái gì cũng không hỏi. Vương gia, Hoàng Thái Hậu đồng ý sao? Qua hồi lâu, Lộ Nhi mới mệt mỏi hỏi. Đều nói, cô gái xuyên qua rất may mắn. Tìm được nam chủ trong đời mình. Cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nàng hẳn là tìm được nam chủ đi. Nhưng vì cái gì lại không cảm giác được chút hạnh phúc nào chứ? Hoặc là nói, đường đi đến hạnh phúc là quá dài. Cho nên mới có thể nhấp nhô như vậy. Lộ Nhi, mẫu hậu đồng ý, hắn không nói. Là từ trước tới giờ chưa từng quỳ trước mặt Hoàng Thái Hậu. Mà hắn đã quỳ cầu xin gần một canh giờ. Đồng thời cũng dùng uy hiếp. Hoàng Thái Hậu mới đồng ý, bởi vì những chuyện này không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Hắn quan tâm cũng chỉ có kết quả. Hoàng Thái Hậu đồng ý, hắn có thể cưới Lộ Nhi làm thê tử. Còn chưa dặn dò người trong phủ. Nhưng hắn sẽ sớm cùng Lộ Nhi bái đường. Nhất định phải trước khi Hướng Quân tới đây. Hướng Quân, Hướng Văn Văn. Cuối cùng vẫn có cảm giác mục đích của hai người đó không đơn giản. Hiền Vương cẩn thận suy nghĩ. Nhưng lại không tìm được bất kỳ đầu mối gì. Có thật không? Hiền, xem ra, chúng ta không cần bỏ trốn, cách chương.